Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 431, tọa kỵ của ta không có khả năng như thế xuẩn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đại Thanh Sơn nội bộ không gian bên trong Ngân Hai bị đau. Thấp giọng kêu rên một tiếng. Nội thế giới bị người ngang ngược phá vỡ. Đồng thời tại dư ba tác dụng dưới, Ngân Hai nhục thân phối hợp với toàn bộ nội thế giới có tiết tấu run run. Má ơi, bất hạnh a, thật bắt nhầm người. Không biết hiện tại nhận sai còn có kịp hay không? Ngân Hai lòng tư phi truyền. Hắn hiện tại còn đang ở tại trọng yếu dùng thử giai đoạn. Chưa từng nghĩ, chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào liền đem Ngô Địch bằng hữu bắt lại. Nhìn xem tư thế, không ổn a, ban đêm tự mình sẽ không bị nấu đi. Ngân Hai thế nhưng là biết Ngô Địch đặc thù đam mê. Một lời không hợp liền bắt đầu ăn. Có, Ngân Hai linh cơ khẽ động. Nhất niệm sinh, lập tức trong sơn động nhiều hơn ba thanh xem xét liền rất thoải mái đại ỷ. Ngay sau đó Mộ Thanh Trúc ba người chính là phát hiện mình không bị khống chế hướng trên ghế rơi đi. Sau đó lại là ba chén nóng hổi linh trà trống rỗng xuất hiện tại trong tay các nàng. Để các nàng không tự chủ được nhấp một miếng, thoải mái hừ hừ lên tiếng. Trong đầu suy nghĩ trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Mơ hồ trong đó còn có một loại muốn ngộ đạo xúc động. Ngân Hai khẩn cấp ở giữa chuẩn bị cho các nàng linh trà đương nhiên sẽ không là phàm phẩm. Ngân Hai là một cái có đại cơ duyên người. Lúc còn trẻ cùng một bang huynh đệ sinh tử xông qua một cái tuyệt địa. Gặp một gốc kỳ lạ cây trà. Đạt được một thanh cây trà lá cây. Đến về sau, Ngân Hai mới biết được nguyên lai hắn gặp phải gốc kia cây trà có gốc kia trong truyền thuyết. Trường sinh cây trà tiên huyết mạch, mà kia cây trà bên trên lá cây cũng tự nhiên mà vậy kế thừa một bộ phận tiên thụ tinh hoa. Gốc kia cây trà là từ cái nào đó động thủ năng lực mạnh cỏ cây hệ đại năng. Một ngày nhàn đến nhàm chán, đem nhà mình nuôi trường sinh cây trà tiên một bộ phận đoạn lấy xuống. Thực hiện cùng một loại khác so sánh dưới tương đối phổ thông linh trà cây giá tiếp. Muốn để cây trà tiên khí tức chậm rãi đồng hóa gốc kia phổ thông linh trà cây. Cuối cùng thí nghiệm đương nhiên vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Không trải qua đến cây trà tiên giá tiếp về sau. Gốc kia cây trà bên trên sản xuất lá trà tự nhiên là bất đồng thật lớn. Là khó được tinh phẩm. Đã nhiều năm như vậy. Ngân Hai cũng chỉ là tại cách mỗi mấy chục năm đột phá trước đó mới uống một chén. Hôm nay hắn cũng coi là đại xuất huyết. Bất quá cái này xuất huyết nhiều là đáng giá. Cơ hồ liền tiếp theo một cái chớp mắt. Ngô Địch thân hình chính là như là thuấn di xuất hiện tại hang động chỗ sâu. Khi thấy hài lòng nằm tại mềm mại đại ỷ bên trong uống nước trà Mộ Thanh Trúc tam nữ lấy một mặt. Báo cười Ngân Hai. Ngô Địch rõ ràng ngẩn người. Mà sau đó chạy đến Kha Vô Kỵ cùng Béo Đạt chờ một đại bang người cũng là một mặt mộng bức. Ngay tại diễm gió bọn người ngây người. Ngân Hai vì cơ trí của mình điểm tán thời điểm, Ngô Địch mím môi một cái, trầm mặc tiến lên, ba ba ba đối Ngân Hai liền là dừng lại đánh cho tê người. Quyền quyền đến thịt, bất quá một lát, quy phong lẫm liệt Ngân Hai chính là bị đánh cho hồ đồ. Cả cái đầu mặt mũi bầm dập, đồng thời nội tâm không thể ngăn chặn dâng lên một tia ủy khuất. Nhưng mà, Ngô Địch tiếp xuống quát hỏi càng là khiến Ngân Hai mộng bức. Ở đâu ra nhị cáp đem ta phong cách Ngân Hai ăn? Nhất định là ngươi cái này nhị cáp đại yêu đem tọa kỵ của ta đồng hóa có phải hay không? Ngô Địch, quát hỏi, Ngân Hai, cái gì? Chủ nhân, ta chính là Ngân Hai a, không thể giả được cái chủng loại kia. Ngô Địch lập tức chân mày đứng đấy, để Ngân Hai không tự chủ rụt cổ một cái. Đây không có khả năng cũng không khoa học. Tọa kỵ của ta Ngân Hai nhìn không có khả năng như thế xuẩn. Lúc trước liền là nhìn hắn phong cách mới thu. Nhìn xem Ngân Hai kia một trương xuẩn manh vằn mặt chó. Nghĩ như thế đến, ngày bình thường tùy tiện Ngô Địch. Tại nào đó chút thời gian cũng là sẽ chăm chỉ. Tỉ như khi hắn nhìn thấy mấy ngày không thấy phong cách tọa kỵ đột nhiên biến thành một con nhị cáp. Đây là sẽ có to lớn tâm lý chênh lệch. Xem đi. Ta vừa rồi đã nói, mặt của hắn nhìn giống một con chó, ngay cả Ngô Địch cũng cảm thấy như vậy. Thác Bạt Ngọc nhỏ giọng nói. Mộ Thanh Trúc đôi mắt đẹp hơi híp lại. Hai tay dâng chén trà. Tinh tế thưởng thức một chén này kỳ dị nước trà. Không có trả lời. Kha Vô Kỵ, Diễm Gió cùng đạo sĩ béo bọn người lúc này nghi ngờ trên mặt càng sâu. Lượng tin tức có chút lớn. Bọn hắn trong lúc nhất thời vẫn để ý không rõ lắm. Mộ Thanh Trúc ba người hẳn là bị vảy bạc quân chủ bắt đi. Sau đó vì sao lại như thế thư thư phục phục nằm uống trà? Ngân Hai là ai? Con chó kia là ai? Vì cái gì khí tức cùng vảy bạc quân chủ giống nhau như đúc? Còn có triển vọng Lông Ngô Địch sẽ có một con chó tọa kỵ a? Rãnh điểm quá nhiều, trong lúc nhất thời không biết từ chỗ nào nói lên. Mà đương sự người Ngân Hai đang nghe đám người xì xào bàn tán về sau. Dường như ý thức được cái gì. Vội vàng như một làn khói chạy đến một bên. Lấy linh lực huyễn hóa ra một chiếc gương soi sáng ra hắn lúc này mặt. Lại sau đó, một tiếng hét thảm truyền đến. Ngân Hai đưa lưng về phía đám người duỗi ra móng vuốt ở trên mặt một trận loạn xóa. Thật lâu mới rũ cục lấy đầu đi tới. Gương mặt kia lại là đã khôi phục được Ngô Địch ban sơ nhìn thấy lãnh khốc phong cách bộ dáng. Nhìn xem Ngô Địch kia phảng phất một lời không hợp liền muốn ăn hết ánh mắt của nó. Ngân Hai lập tức sợ, đành phải từ đầu chí cuối đem nguyên nhân cáo chi đám người. Nguyên lai trong cơ thể của hắn ngoại trừ bá đạo vảy bạc báo nhất tộc huyết mạch về sau còn ẩn giấu đi một cái khác càng bá đạo hơn chó tộc huyết mạch. Bình thường tới nói, vảy bạc báo huyết mạch đủ để nghiền ép chó tộc huyết mạch. Nhưng là Ngân Hai chó tộc huyết mạch có chút không giống bình thường. 10 phần ương ngạnh, sẽ giữa bất chi bất giác để Ngân Hai bề ngoài hướng mặt chó chuyển hóa. Đồng thời ngay cả tính cách đều lại nhận tương ứng ảnh hưởng. Lúc trước Ngân Hai bị trong tộc một phái khác hệ người hãm hại. Lọt vào khu trục cùng cái này chó tộc huyết mạch cũng có được cực lớn liên quan. Mà theo Ngân Hai tu vi tinh tiến, lại thêm cần dưới tay huynh đệ trước mặt bảo trì uy nghiêm. Ngân Hai bản năng lấy đại tu là huyết mạch này ngăn chặn. Thẳng đến mấy ngày nay trời sao, mới rốt cục như là đập lớn vỡ đê một không thể vãn hồi. Chấn kinh, trong truyền thuyết thiết huyết vô tình vảy bạc quân vương bản thể lại là một con ngốc chó. Giờ khác này, đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới lốp một cái béo đạt đều là không tử tế cười ha ha lên. Tiếng, càng thêm khiến Ngân Hai thẹn quá hóa giận. Nếu không phải Ngô Địch ở chỗ này, Ngân Hai tất nhiên muốn cho bọn hắn một ánh mắt. Kha Vô Kỵ biểu lộ càng là cùng táo bón đồng dạng. Da mặt có chút co rúm. Nghĩ đến tự mình mấy ngày nay lại bị một con ngốc chó cho trượt lấy chạy liền muốn cuồng. Mà Diễm Gió bọn người ở tại ban sơ kinh ngạc qua đi thì là có chút giờ khóc giờ cười. Nhìn về phía Ngô Địch biểu lộ càng kỳ lạ. Nghĩ không ra kia vảy bạc quân chủ vậy mà đều là bị Ngô Địch thu làm tọa kỵ. Bọn hắn càng không nghĩ tới cái này vảy bạc quân chủ vẫn còn có dạng này một đoạn bí mật không muốn. Người biết, a đúng lúc này. Đấu chiến thần vượn đột nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên. Ngay sau đó vang lên chính là như sấm sét máu tuôn ra thanh âm. Đồng thời béo đạt nụ cười trên mặt cũng là tạm hoãn. Ánh mắt lấp lóe, đây là gặp được chúng đích tương khắc. Số mệnh chi địch cảm giác, con kia ngốc chó thể nội có thiên cẩu vương huyết mạch. Béo đạt cùng đấu chiến thần vượn không? Hẹn mà cùng nói, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.